Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 709, tiểu tử này điên thật rồi. Từ ta sông hướng Đông Hải rán nước, đến hắn mất mạng trong tay ta, liền 5 giây cũng chưa tới, mà ta còn ở vào một loại điên cuồng giết chóc bên trong. Cảm giác kia hết lửa giận căn bản cũng không có phát tiết xong. Chờ ta nhìn thấy kia Đông Hải rắn nước thân thể không thấy về sau, chợt cảm thấy phía sau một trận âm hàn, liền bận bịu xoay người qua đến, liền nhìn thấy kia Bạch Mi Đà chủ giờ phút này trong tay đổi một cây trường thương, lần nữa hướng phía ta đâm đi qua. Nhưng khi ta quay người lại, hắn nhìn thấy trong tay của ta còn cầm một viên đẫm máu đầu người thời điểm, kia Đông Hải lúc đầu đâm về ngực ta trường thương lập tức vừa thu lại, vội vàng dừng bước, theo bản năng lui về sau 2 bước, thậm chí còn phát ra kêu đau một tiếng. Có lẽ là bộ dáng của ta bây giờ quá mức dọa người đi. Một con mắt huyết hồng, thù sâu như biển, một con mắt xanh lục, âm lãnh rét lạnh, lại thêm ta giờ phút này đầy người vết máu. Toàn thân màu đen sát khí vờn quanh, một mặt vẻ dữ tợn, khẳng định tựa như là từ trong địa ngục đi tới ác quỷ Tu La. Không sai, ta chính là ác quỷ Tu La, phụ trách đến thu hoạch bọn hắn tất cả mọi người sinh mệnh. Sau một khắc, ta trực tiếp một chưởng vỗ nát kia Đông Hải nước đầu rắn. Kia đầu óc đều vẩy ra. Đông Hải rắn nước kia 2 viên cực đại trong mắt cũng bắn ra, lăn xuống tại Bạch Mi Đà chủ dưới chân, càng là dọa hắn toàn thân giật mình một cái. Điên rồi, tiểu tử này điên thật rồi. Kia Bạch Mi Đà chủ run giọng nói, trên mặt vẻ hoảng sợ tột đỉnh. Bất quá, kia Bạch Mi Đà chủ sau lưng rất nhanh lại thêm ra tới một người, hừ lạnh một tiếng nói ra, liền ngươi này một ít tiền đồ, hắn lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào? Chúng ta nhiều người như vậy đâu, có lão nương ở đây, sợ cái gì? Nói chuyện liền kia Bạch Mi Đà chủ phu nhân, một cái béo chí ít có 300 cân trở lên ác bà nương, nó dẫn theo 2 thanh huyền thiết dao phay, nằm ngang ở Bạch Mi Đà chủ bên người, lại là nghiêm nghị không sợ. Có cái này ác bà nương tại, kia Bạch Mi Đà chủ cảm xúc mới hơi ổn định lại, đem trường thương trong tay nắm theo sát một chút. Mà lúc này, kia Bạch Diện thư sinh cũng gia nhập trong đó. Hắn 2 thanh đao hồ điệp, có 1 thanh còn khảm nạm tại lồng ngực của ta, mặt khác 1 thanh bị ta đánh bay ra ngoài, hiện tại cũng không biết rơi vào chỗ đó. Lúc này, Bạch Diện thư sinh cầm trong tay là 1 thanh hổ đầu đao. Nguyên bản 4 đại cao thủ, hiện tại còn thừa lại 3 cái, ngăn tại trước mặt của ta. Mà ta bên này, trong tay thì cầm 1 thanh hồng mang lấp lánh đồng tiền kiếm, một mặt cuồng nhiệt nhìn bọn hắn. Bỗng nhiên, một đạo thân hình từ ta một bên thoáng hiện ra, liền toàn thân còn đang bốc ngọn lửa nhị sư huynh. Vừa rồi ta tại đau nhức giết kia Đông Hải rắn nước thời điểm, chính là nhị sư huynh tại đằng sau ta ngăn cản các loại công kích, ta mới có thể như vậy thuận lợi đem chém chết. Bây giờ, ta lần nữa bị đám người vây khốn thời điểm, nhị sư huynh vẫn là kiên định đứng ở ta bên này. Làm ta từ hỏa ngục bên trong đem nhị sư huynh mang ra lúc, nó chỉ là một cái đơn giản ăn hàng. Sau đó 5 tháng trong, nó nhiều lần đều đã cứu ta tính mệnh, nó xem ta chủ nhân, ta xem nó vì huynh đệ. Nhị sư huynh, hôm nay chúng ta lần nữa kề vai chiến đấu, giết vào kia tặc xào huyệt, giết hắn sạch sẽ. Các vị Lỗ Trung phân đà các huynh đệ, nghe ta hiệu lệnh, tùy bỉm đà chủ cùng một chỗ, chém chết kẻ này, nếu ai giết tiểu tử này, bản đa chủ liền cho hắn hữu sứ chi vị, hưởng không hết vinh hoa phú quý. Nếu ai chém hắn 1 đao, bản đa chủ cho hắn tiền tài 100 vạn. Giết a! Kia Bạch Mi Đà chủ cao hô một tiếng, nâng cao 1 cây trường thương, hướng phía lồng ngực của ta đâm đi qua. Hắn khẽ động, kia ác bà nương cũng dẫn theo hai thanh huyền thiết giao phay chém giết tới. Còn có cầm hổ đầu đao bạch diện thư sinh, phía sau bọn họ mấy trăm cái người áo đen lập tức núi hô hải khiếu. Tiếng giết rung trời, cùng nhau hướng phía ta đánh tới. Ta ánh mắt lạnh lùng quét qua, khóe miệng tạo nên kia xóa nụ cười tàn nhẫn. Trong tay đồng tiền kiếm lập tức treo tại trên đỉnh đầu. Nhanh chóng xoay tròn, hồng mang vạn trượng, chỉ nghe một tiếng vù vù đại tác. Đồng tiền kiếm bắn ra, lập tức hóa thành vạn đạo đồng tiền kiếm khí, hướng phía đón ta xông đến trong đám người tóe bắn đi. Xông lên phía trước nhất mấy người cao thủ, vừa nhìn thấy ta lần nữa sử xuất một chiêu này, sắc mặt lần nữa đại biến. Bất quá trong đó có một người nhất là lạnh nhạt, liền kia một thân thịt mỡ ác bà nương, nàng tựa hồ là đã sớm chuẩn bị. Tại đồng tiền kiếm treo ở ta trên đỉnh đầu thời điểm, nàng liền đem trên người nàng xuyên một bộ trường bào tử kéo xuống, múa may một phen như cái đại viên bàn. Lúc này ta mới nhìn rõ ràng, kia trên quần áo vậy mà cũng có các loại tinh diệu phù văn. Xoay tròn phía dưới, kim quang sán lạn, vậy mà cũng là một loại tuyệt diệu pháp khí. Cái này áo choàng rất lớn. Bạch Mi Đà chủ cùng Bạch Diện thư sinh lập tức cùng nhau ẩn thân tại kia áo bào lớn đằng sau, chặn thân thể của mình. Cái này áo bào lớn chí ít chống cự đồng tiền kiếm khí một nửa công kích. Đương đồng tiền kiếm khí đánh ở phía trên thời điểm, tựa như là đao cùn tử đánh vào trên bông đồng dạng, trừ khử từ trong vô hình. Bất quá một nửa kia đồng tiền kiếm khí lại là rơi vào phía sau bọn họ những người áo đen kia trên. Người, tại bên vách núi ta lần thứ nhất thi triển đồng tiền kiếm trận tình cảnh lại xuất hiện. Phía trước nhất một nhóm người trong nháy mắt bị ngũ mã phanh thây, biến thành khối thịt vụn. Đằng sau một số người bị phân tán đồng tiền kiếm khí đâm trúng, từng cái xuyên thể mà qua, trong nháy mắt liền ngã hạ 20 đến 30 người. Ta một bên khống chế những cái kia đồng tiền lần nữa ngưng kết thành đồng tiền kiếm, một bên lấy ra Mao Sơn Đế Linh, dẫn dắt pháp quyết, để những cái kia vừa mới chết không lâu, thi thể còn tính là xong người tốt nằm ngay đơ mà lên, biến thành hắc mao cương thi, ứng phó đằng sau những người áo đen kia tiến công. Lại sau đó, đồng tiền kiếm đã rơi vào trong tay, không đợi kia ác bà nương thu hồi kia pháp bào, ta liền dẫn theo đồng tiền kiếm xung phong liều chết tới. Giờ phút này ta vừa nghĩ tới Lý Khả Hân vừa rồi dứt khoát kiên quyết nhảy núi thân ảnh, ta liền có chút khống chế không nổi mình. Kia giết chóc ngang ngược tình cảm trong nháy mắt lây nhiễm ta, đem ta nuốt vào kia mênh mông trong biển máu. Màu đen sát khí bốc hơi lăn lộn, quanh mình màu xanh biếc giạt rào. Một kiếm nơi tay, giết vào trùng vây bên trong. Nhị sư huynh cũng phát ra một tiếng như dã thú gào thét, cùng ta cùng nhau xông về phía trước giết. Ngay sau đó, ta đâm ra một kiếm liền rõ ràng qua pháp bào, nhưng lại đâm không còn. Một cây trường thương lập tức từ pháp bào bên trong thấu đi qua. Ta thân hình thoát một cái liền tránh khỏi, lại sau đó là một thanh hổ đầu đao cũng hướng phía bụng của ta đâm đi qua. Cái này hai lần đòn công kích chí mạng đều bị ta nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát. Nhị sư huynh chợt chạy tiến lên đây, há miệng ra, một cái ngọn lửa nhỏ phun ra mà ra, vừa vặn rơi vào kia pháp bào phía trên. Oanh, một tiếng, kia pháp bào kịch liệt bốc cháy lên, đốt đôm đốp rung động. Đằng sau ba cái cao thủ đột nhiên gian lui về sau một bước, mới không có bị kia lửa cháy hừng hực tác động đến. Tiếp xuống, kia ác bà nương thân hình thoát một cái, hai thanh huyền thiết giao phay múa biến thành một đoàn gió lốc, trước hết nhất một cái hướng ta đánh tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,